Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Thế, đổi làm giống nhau khả năng sẽ cảm thấy này chỉ là cái di động trò chơi. Tưởng chơi liền chơi trong chốc lát, không nghĩ chơi liền đóng cửa app, mà ở bỗng nhiên nữ trang đại tiền đề hạ, có ai còn sẽ chú ý tới một cái phá khủng bố di động trò chơi. Nên mãn đầu óc nghĩ như thế nào giải quyết táo cuồng chứng miễn cho nổi điên băm căn đi. Nhưng hình Diệp không, hắn nhìn đến di động trong trò chơi nhắc nhở sau. Phản ứng đầu tiên cũng là ta không yêu chơi trò chơi này. Nguyên chủ cũng không yêu chơi. Điểm X tiếp tục nghiên cứu nguyên chủ cá nhân tính cách hảo. Nhưng ở điểm đánh đóng cửa khi hắn do dự, trò chơi này không khỏe cảm quá nặng. Nguyên chủ là cái mỗi ngày sẽ mất trí nhớ trọng trí người. Thích nữ trang, mỗi ngày ở trên di động làm nhiều nhất sự tình chính là mua sắm cùng đang nói chuyện thiên phần mềm. Chung tìm người xa lạ nói hết trong lòng buồn khổ. Trừ lần đó ra, hắn di động chung liền cái tiêu tiêu nhạc loại ích chí tiểu trò chơi cũng không có. Hắn sẽ chơi một khoản rõ ràng là trinh thám loại trò chơi sao? Phiên biến toàn bộ di động chung chỉ có này một trò chơi. Hơn nữa download thời gian vượt qua nửa tháng, một cái mỗi ngày sẽ mất trí nhớ chơi huyền nghi trinh thám trò chơi cũng là thực cổ quái một sự kiện. Hình Diệp đổi vị tự hỏi, nếu hắn biết chính mình ký ức sẽ trọng trí, liền tính chơi trò chơi, hắn cũng chỉ sẽ chơi một ít đơn giản không uổng não trò chơi. Tồn tại tức hợp lý, này thoạt nhìn vô cùng đột ngột rồi lại ở nguyên chủ di động người trung gian để lại dài đến nửa tháng trò chơi, tất nhiên có vấn đề. Hình Diệp ngồi ở án thư, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Trước mắt đã biết, một, hắn không phải thân thể này nguyên chủ nhân, đã xảy ra linh hồn thay đổi loại này siêu tự nhiên hiện tượng. Nhị, hóa trang trên đài gương sẽ chính mình hiện lên chữ viết. Rất giống là quỷ chuyện xưa chung miêu tả, tuy rằng hắn không nhớ rõ là cái quỷ gì chuyện xưa. Hắn ký ức bị thanh không, nhưng một ít kinh nghiệm, trực giác, thường thức còn ở, cũng không gây trở ngại hắn làm ra bình thường phán đoán. Tam, di động chung có một khoản thoạt nhìn rất giống khủng bố điện ảnh trò chơi. Nói cho hắn trong bệnh viện có ký sinh giả, hơn nữa đang không ngừng mở rộng ký sinh phạm vi, tổng thượng sở thuật, ở phía trước hai điểm tiền đề hạ, đệ tam điểm chúng di động miêu tả khả năng vì thật. Hình Diệp ngồi thẳng thân thể cảnh giác lên, này đại biểu hắn muốn phòng bị bên người mọi người, mà càng đáng sợ sự tình là, nếu hắn ký ức sẽ trọng trí, như vậy có cái gì chứng cứ có thể chứng minh hôm nay là ngày đầu tiên đâu? Ngày đầu tiên có hai cái ký sinh thể, mỗi ngày gia tăng một cái, nếu hắn hiện tại đã là đệ thập thứ tự 20 thứ thức tỉnh. Ngoài cửa thế giới có thể hay không đã tất cả đều là ký sinh quái vật. Không, không nên như vậy tuyệt vọng. Hình Diệp đối chính mình rất có tin tưởng. Hôm nay hắn thanh tỉnh sau có thể ở nửa giờ nội phát hiện sở hữu tin tức. Như vậy ngày hôm qua hắn, hôm trước hắn cũng nhất định có thể. Nếu phát hiện những việc này, chính mình lại sao có thể không vì ngày hôm sau chính mình lưu lại tin tức đâu. Mới vừa rồi hắn đã đem phòng toàn bộ xem xét một lần. Không có bất luận cái gì đáng giá chú ý manh mối. Đương nhiên, không bài trừ có nào đó lực lượng thần bí sẽ đem hắn lưu lại manh mối hủy diệt. Cái này hoài nghi cũng là có khả năng tính, ký ức đều có thể hủy diệt. Như vậy thanh trừ ngoại giới dấu vết chẳng lẽ sẽ không càng dễ dàng sao? Chính là hôm nay ta có thể nghĩ vậy một chút. Ngày hôm qua ta cũng nhất định có thể đoán được, nếu là ta, sẽ như thế nào không dấu vết mà cấp ngày hôm sau chính mình lưu lại căn bản vô pháp hủy diệt tin. Tức đâu, đặc biệt là con người của ta tính cách hẳn là đa nghi. Ta cần thiết bảo đảm chính mình có thể lập tức tin tưởng ngày hôm qua chính mình mới được. Hình Diệp âm thầm thầm nghĩ, phân tích sự tình yêu cầu lớn mật giả thiết tiểu tâm chứng thực. Giả thiết trở lên trinh thám toàn bộ vì thật, hắn thật sự gặp phải như vậy một cái nguy hiểm lại tuyệt vọng tình huống. Lại nên như thế nào phá cục, Đầu tiên, tin tưởng di động trong trò chơi Sở miêu tả nội dung vì thật. Như vậy này Sở trong bệnh viện, người là không thể tin, bởi vì bọn họ rất có khả năng là khoác ra người ký sinh giả. Tiếp theo, thế giới này chung có linh hồn tồn tại. Cuối cùng, giả thiết hôm nay đã không phải ngày đầu tiên, ngày hôm qua chính mình phải cho hôm nay chính mình lưu lại mấu chốt tin tức. Nhất định phải đặt ở rời giường ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến thả chú ý địa phương. Hơn nữa thập phần bắt mắt, hắn tỉnh lại sau trước tiên chú ý chính là tóc, tiếp theo là bộ ngực, giả ngực đại biểu nữ trang. Nữ trang làm hắn cần thiết trước tiên xác nhận chính mình dung mạo. Vì thế hắn thực mau liền mở ra gương, ở trên gương nhìn đến một hàng cực kỳ bắt mắt màu đỏ chữ viết. Người không thể tin, là có làm hại, nhưng di động chung chưa bao giờ nhắc tới quá quỷ, là có làm hại. Không thể tin, có thể bị lau đi chính là chính mình ký ức cùng với ngoại giới không có tư tưởng vật chết. Như vậy ở hắn bên người, duy nhất tồn tại, có ý thức, ý đồ hướng hắn truyền lại cái gì tin tức. Chỉ có trong gương quỷ, Hình Diệp nhanh chóng trở lại mép giường, mở ra hóa trang trên đài gương, chỉ thấy mặt trên tiếp tục dùng máu chảy đầm đìa tự viết nói. Đã ngày hôm sau, ngươi nhanh lên nhớ tới ta a. Chữ viết thập phần khủng bố, đổi thành người bình thường nhìn đến khả năng sẽ trực tiếp sợ tới mức đánh nát gương. Người bình thường tư duy suy đoán, trong gương có cái quỷ, hỏi có nhớ hay không hắn. Còn nói đã là ngày hôm sau, thực dễ dàng làm người nghĩ đến 7 ngày sau liền sẽ tử vong nào đó truyền thuyết. Thuận tay đánh nát gương cũng là rất có thể, chính là hắn thức tỉnh đã có nửa giờ, gương không có làm ra bất luận cái gì thương tổn hắn hành vi. Đổi cái tư duy, nếu đem trước mắt phim kinh dị giống nhau chữ viết đổi thành một cái thực đáng yêu tự thể, hiệu quả chỉ sợ sẽ lập tức phát sinh thay đổi. Phim kinh dị tựa hồ cũng sẽ biến thành người quỷ tình chưa xong tình yêu phiến. Có thể nếm thử một chút, Hình Diệp đối gương nói. Ta không nhớ rõ ngươi, gương, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Ngày hôm qua hôn mê trước còn nói chỉ cần ngươi mở ra gương, liền nhất định sẽ nhớ tới ta. Hình Diệp nhìn đến này phiên lời nói, trong lòng dâng lên một loại cổ quái ý tưởng, cảm giác chính mình giống cái phụ lòng hán. Gương thực kích động, thấy Hình Diệp không có khấu hạ kính mặt ý tứ, điên cuồng viết tự, người rõ ràng nói qua chỉ cần có ta liền cái gì cũng không sợ. Còn nói ta là ngươi linh hồn bạn lữ, nhất thể hai mặt cảnh trong gương, ngươi nhanh lên nhớ tới ta, thích ta à, nhìn đến này hành tự, Hình Diệp trầm mặc một lát sau hỏi, ngươi, thích ta sao, gương chữ viết trở nên càng thêm huyết tinh hỗn độn, đương nhiên thích lạp. Ta và ngươi chi gian quan hệ là ta cần ta cứ lấy. Ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, đem hết thảy đều phó thác cho ngươi. Ngươi là duy nhất một cái có thể thương tổn ta người. Hình Diệp cánh tay trống ở trên mặt bàn, chắp tay trước ngực để ở trên môi. Suy nghĩ sâu xa gương này phiên lời nói, nghe tới thật sự như là cái toàn tâm toàn ý yêu ta quỷ. Hơn nữa ta cũng thập phần tín nhiệm hắn, nàng. Nguyện ý làm hắn, nàng trở thành đánh thức ta ký ức người. Nói như vậy, có tình yêu gút mắt, ta trong đầu đối gương ấn tượng hẳn là nàng. Chính là ta không tự chủ được mà hơn nữa, hắn cái này lựa chọn. Có phải hay không đại biểu ta tiềm thức chung tin tưởng gương vì nam tính? Trở lên chỉ vì ý tưởng, Hình Diệp không có đặt câu hỏi. Hắn thực cẩn thận, ở tự hỏi hỏi cái dạng gì vấn đề. Lúc này gương lời nói lại thay đổi, ngươi không cần tùy tiện hỏi vấn đề a, ngươi trước hết cần thích ta mới có thể hỏi, dư thừa nói ta cũng không thể nói, mau thích ta, mỗi một cái dấu chấm than đều lộ ra gương vội vàng. Vì cái gì không thể vấn đề, không thể nói, nhiều lời sẽ xúc phạm tới gương hoặc là ta, ta muốn thích hắn sao, này có thể hay không là cái âm mưu. Ta nên như thế nào thích thượng một mặt gương? Hình Diệp ở trong lòng hỏi chính mình, người bình thường, là sẽ không thích gương. Xem này máu tươi tự, tùy tiện chụp bức ảnh đều có thể đương phim kinh dị phiến đầu. Phảng phất có loại vô hình lực lượng ở ngăn cản hắn thích gương. người đáng yêu một chút ta liền thích ngươi, Hình Diệp chậm rãi mở miệng. Hắn thực hy vọng nhìn đến gương dùng một ít thủ đoạn làm chính mình thích hắn. Có điểm tiểu chờ mong, gương, băng kỷ, một chút chính mình phóng đổ, tựa hồ tức giận đến không nghĩ xem Hình Diệp. Hắn như là cái lại tức lại cấp thẳng dậm chân người trẻ tuổi. Tuy rằng bên ngoài thượng có chút kinh tủng, nhưng thực tế thượng mỗi câu nói đều là ở tốt với ta. Hình Diệp không tự chủ được mà cười. Hắn chọc chọc gương, ta cảm thấy ngươi hiện tại liền rất đáng yêu, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Ta mau vội muốn chết ngươi còn đùa giỡn. Gì, ta có thể nói lời nói. Gương phát ra rất êm tai thanh âm. Hình Diệp tâm tình lập tức trở nên thực hảo. Hắn đem gương nâng dậy tới. Nói, ngươi thanh âm là cái tuổi trẻ nam tính. Có điểm ra ngoài ta dự kiến. Rồi lại ở tình lý bên trong. Ta cho rằng ngươi sẽ là vị mỹ lệ nữ tính. Ngươi trước đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên nhiều thích ta. Ta hiện tại liền tên cũng vô pháp nói cho ngươi. Gương cấp giống giống mà nói. Chúng ta thời gian cấp bách. Người ngày hôm qua dùng ước chừng 10 cái giờ mới từ tủ quần áo trong một góc đem ta nhảy ra tới. Mất trí nhớ trước cố ý đem ta đặt ở hóa trang trên đài. Chính là vì trước tiên khôi phục ký ức, nhưng ngày hôm qua ta rõ ràng là lập, nhưng ngươi tỉnh lại sau, ta đã bị phóng đổ, đợi đã lâu ngươi mới mở ra ta. Thế, Khương Thực để ý ta sao? Hình Diệp trong lòng có chút vui vẻ. Nhưng hắn vẫn là không từ không chậm chạp đậu gương. Ta cảm thấy ta yêu cầu hẳn là rất cao. Có lẽ không thèm để ý một nửa kia giới tính. Nhưng dung mạo thượng, ít nhất muốn trung đẳng thiên tượng đi. Không thể so với ta mặt kém quá nhiều, nhắc tới dung mạo. Gương nháy mắt trở nên thập phần tự tin. Hắn nghiêm túc mà nói. Liền ngươi hiện tại gương mặt này. Xấu đã chết, thật đúng là cái rất đẹp người sao. Hình Diệp chọc chọc kính mặt, gương nói, muốn nhìn ta mặt, liền lại thích một chút, Hình Diệp không khỏi cười. Hắn nói, nhưng cho dù hôm nay ta thích ngươi, ngày mai ta còn là sẽ quên mất ngươi, này nên làm cái gì bây giờ? Ta không thể động, chính là ngươi đồng bạn có thể động à? Gương nói, ngươi còn có hai cái đồng bạn, ngày hôm qua liền vẫn luôn ở tìm bọn họ, đáng tiếc không tìm được. Chỉ có thể hy vọng bọn họ không cần một đêm liền biến thành ký sinh giả. Chỉ cần ngươi ở hôm nay trong vòng tìm được bọn họ. Ngày mai bọn họ liền có thể nhắc nhở ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Gương, MMP, đại kẻ lừa đảo, ngày hôm qua còn nói ta là duy nhất có thể làm ngươi thanh tỉnh tiểu thiên sứ. Hôm nay liền ghét bỏ ta chữ viết xấu. Lại không phải ta muốn dùng máu chảy đầm đìa đặc hiệu. Hình Diệp, càng xem càng đáng yêu. Đại gia buổi tối 8 giờ thấy Nga tương đương. Hết chương.